làm nũng trong lòng anh. Chương 9, không phải sợ. Góc truyện audio.com. Editor, Xin Xuan. Mẹ nó cô xứng sao? Sắc mặt Tịch Phi Phi bỗng nhiên chướng hồng. Cậu thô lỗ, còn có thể thô lỗ hơn nữa. Tạ Phi đến gần bên người cô, một tay nắm lấy cằm của cô. Hơi thở đàn ông mạnh mẽ làm Tịch Phi Phi khó có thể thở. Mà ngón tay thô lỗ của hắn cũng làm cho tế bào toàn thân cô run rẩy. Cậu muốn làm gì? Tịch Bạch nhìn thấy cảm xúc Tạ Tuy đang dần biến hóa. Tạ Tuy, cậu buông chị ấy ra. Tạ Tuy nghe vậy, ánh mắt xuyên qua Tịch Phi Phi, nhìn về phía Tịch Bạch. Cô mặc chiếc yếm cao bồi, áo sơ mi màu trắng càng tôn lên da thịt trắng nõn trong sáng. Tóc đuôi ngựa đem lại cảm giác mùa hè tươi mát, rất dễ thương. Trong mắt cô đen nhánh mang theo cảnh giác giống như con vật nhỏ. Tạ Tuy quyết định cho cô một cái mặt mũi, buông lỏng Tịch Phi Phi, đồng thời lấy khăn tay ra, xoa xoa son phấn trên tay, mặt lộ ra thần thái chán ghét, cách xa lão tử một chút. Hắn nói xong liền định rời đi. Tịch Phi Phi chưa bao giờ bị nhục nhã như vậy. Cô hô lớn về phía Tạ Tuy. Cậu cho rằng những cô nàng nhà giàu kia trong trường học thật sự thích cậu sao? An Khả Nhu bọn họ, cùng lắm là xem trọng vẻ bề ngoài đẹp trai của cậu thôi. Cậu xuất thân từ tầng dưới chót như vậy, cậu có phấn đấu cả đời cũng không xứng với họ. Tịch Bạch vội vàng kéo Tịch Phi Phi qua, ngăn cản cô ta nói tiếp. Tịch Bạch không phải là sợ Tịch Phi Phi thật sự chọc tức Tạ Tuy, mà là cô biết những lời vũ nhục như vậy sẽ làm tổn thương đến lòng tự trọng của hắn. Quả nhiên, Tạ Tuy bỗng nhiên xoay người, đáy mắt tối đen đầy tức giận, lặp lại lần nữa. Tịch Phi Phi bị ý lạnh trong ánh mắt hắn dọa, cấp úng không dám mở miệng. Tạ Tuy lại nghiêng đầu nhìn Tịch Bạch, cô gái đứng ở ven đường, con ngươi trong veo ngập tràn vô hại. Cậu cũng cảm thấy như vậy? Tịch Bạch lắc đầu liên tục. Cô chưa từng cảm thấy Tạ Tuy không xứng với ai. Chuyện tình cảm vốn không có không xứng với xứng đôi, chỉ có nguyện ý hay không. Tạ Tuy, cậu bỏ qua cho tôi đi. Tôi nói như vậy không có ý tứ gì khác. Tôi chỉ hy vọng cậu có thể phấn chấn lên, cố gắng hăm hở tiến lên. Tịch Phi Phi cố gắng làm lời nói mình xúc động hơn. Tôi không có ý khinh thường cậu. Cậu không nên hiểu lầm. Tôi một chút cũng không giống với các cô nàng nhà giàu kia. Liên tục giải thích trần tình làm mọi người đều nhận ra tâm tư của cô. Tùng Dụ Chu cùng Tương Trọng Ninh đưa mắt nhìn nhau, đáy mắt hiện lên cười lạnh. Trước kia không cảm thấy cô quá chán ghét, hiện tại mà nói, thật mẹ nó đúng là con người phiền phức. Chỉ cần cậu cố gắng, tương lai nhất định sẽ có hy vọng. Tôi cảm thấy, xuất thân không thể quyết định một người, cố gắng lúc nào cũng không muộn. Tịch Phi Phi có lẽ là rót canh gà hơi nhiều trên Weibo nên bây giờ nói chuyện cũng nồng nặc mùi canh gà. Canh gà, chicken soup, for the soul, là những câu nói triết lý, châm ngôn sống giống như hạt giống tâm hồn. Tạ Tuy nhướng mày nhìn Tịch Phi Phi, cười lạnh, lão tử cố gắng hay không cố gắng thì mắc mớ gì tới cô. Tịch Phi Phi hai má đỏ bừng. Tạ Tuy, tôi chỉ muốn cùng cậu làm bạn mà thôi. Tùng Dụ Chu cũng rất không thích nhìn bộ dạng diễn xuất dối trá này của Tịch Phi Phi. Muốn cho cô chút dạy dỗ, vì thế cười nói, nữ thần, muốn cùng Tùy ca làm bạn, có điều kiện gì, đủ lá gan cùng chúng tôi đi lên đỉnh núi chạy một vòng. Tịch Phi Phi hơi sửng sờ, gặp Tạ Tuy không có ý cự tuyệt, nhất thời cảm thấy vui sướng, chưa từng có cô gái nào được ngồi cùng xe với Tạ Tuy đâu. Tịch Phi Phi muốn tỏ ra thận trọng chút, thấp giọng nhu nhu nói, nhưng người ta còn phải về nhà, về trễ ba mẹ sẽ lo lắng. Vậy coi như xong, Tạ Tuy xoay người đi. Tịch Phi Phi thấy thế không ổn, lập tức sửa miệng, nhưng một hai lần trở về trễ cũng không sao. Cô như là sợ Tạ Tuy đổi ý, vội vàng quay đầu nói với Tịch Bạch, Bạch Bạch, em về nhà đi, nói với ba mẹ một tiếng. Hôm nay chị đi chơi cùng bạn, một chút nữa sẽ trở về, không cần lo lắng. Tịch Bạch nhíu mi, chị còn định không luyện tập,